Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, siêu thoát. Thần tính, Ô Giang Môn phát sinh kịch biến. Tô Thành vừa mới bắt đầu cũng không biết rõ tình hình. Nhưng là, theo mục sư tự sát, Ô Giang Môn giáo khu đột nhiên có đại lượng tín đồ tử vong. Cái này chút tín đồ linh hồn. Thuận tín ngưỡng liên tuyến tràn vào trong động đá vôi lâm thời thần quốc. To lớn tín ngưỡng mạng lưới bị xúc động. Đang đứng ở thuế biến chi thời khắc mấu chốt bản thể mở to mắt. Trong nháy mắt liền sáng tỏ tất cả sự tình. Nhìn nguy cơ đã lửa xém lông mày. Kỳ thực xa không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Hiện tại tín ngưỡng cùng tín đồ đã nghiêm ngặt chấp hành một cái mục sư phụ trách một cái ẩn hình giáo khu nguyên tắc. Giáo khu cùng giáo khu ở giữa cũng không phát sinh bên ngoài liên hệ. Chỉ cần mục sư kịp thời kết thúc, đối phương nhiều nhất truy xét đến mục sư nơi này liền hội gãy mất manh mối. Không hội xuất hiện một viên củ cải mang ra một mảng lớn bùn tình huống. Vậy sẽ không bị người tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới Tô Thành hang ổ. Lời tuy như thế, nhưng đây là một cái tu chân thế giới. Chỉ cần tác hạ học cung đủ rất coi trọng. Liền có thể hoàn toàn không để ý tới biết cái này chút nhánh vụn vặt dây leo. Trực tiếp dùng bí pháp hoặc là thần thông. Đo lường tính toán cùng thôi diễn Tô Thành cái này tránh ở sau lưng tồn tại. Cô không nói đến có hay không dạng này bí pháp cùng thần thông. Tức xứ có, cũng không phải tùy tiện một cái tu sĩ liền có thể nắm giữ. Xem bói cùng thôi diễn Tô Thành dạng này tồn tại. Còn có mông lung thế giới ý thức quấy nhiễu. Trừ phi kinh động giới này có ít cái kia mấy cái nhân vật. Nếu không, đường này không thông, đã hữu hiệu nhất trực tiếp nhất biện pháp tạm thời không thể dùng. Tắc hạ học cung cũng chỉ có thể mượn nhờ hiện tại nắm giữ manh mối. Từng chút loại bỏ, tích lũy đủ nhiều chứng cứ cùng coi trọng, hoặc là tìm tới Tô Thành, hoặc là kinh động mấy cái kia có ít nhân vật, ở giữa còn có một cái thời gian kém. Cũng liền có chuyển dư địa. Rốt cục vẫn là tới A. Bản thể dạng này cảm thán. Sau đó đem báo động truyền đạt cho hóa thân. Liền hai mắt nhắm lại. Tiếp tục hoàn thành thuế biến một bước cuối cùng. Thức hải bên trong. Lỗ đen đã triệt để biến thành một cái lò luyện. Cái này lò luyện tựa như là một vầng mặt trời. Tô Thành chỗ có ý thức. Tư duy. Tinh thần. Linh hồn các loại. Đều là trong đó dung luyện nguyên phôi. Trải qua nhiều năm dung luyện, hiện tại hắn đã không điểm ý thức, tư duy, tinh thần, linh hồn các loại, toàn bộ đều liền thành một khối, biến thành một đoàn, hợp kim dung dịch, lấy tín ngưỡng chi lực vì định nghĩa cùng phối phương, hợp kim dung dịch. Nhiều năm như vậy dung luyện, căn bản mắt liền là loại bỏ dung dịch bên trong tạp chất cùng hết thảy lỏng lẻo bộ điểm. Sau đó chiết xuất, tại chiết xuất. Một mực chiết xuất đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Thẳng đến một cái chất biến có một chút tới. Hiện tại cái giờ này tới. Trong nháy mắt, tất cả hợp kim dung dịch tựa như bốc hơi bình thường. Nhanh chóng tan rã thể tích. Nhưng loại này tan rã chỉ là ảo giác. Tô Thành cũng không có cảm giác có gì không ổn. Tương phản, hắn hiện tại tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích trạng thái. Nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra. Chỉ là con người cũng không có tiêu cự, lại như là mở phá thế giới biểu tượng, trực tiếp thấy được trong đó vận chuyển nội hạch, mông lung thế giới thiện ý lần nữa giáng lâm, vô hạn mừng rỡ cùng hoan hát lập tức phát sinh, to lớn dưới mặt đất động đá bị tổ ong chỗ bắn ra vạn trượng kim quang nói tịnh hóa. Toàn bộ thế giới giống như là bị đè xuống tạm dừng khóa, mãnh liệt mạch nước ngầm đình chỉ lưu động. Một đầu cá chép vàng vừa mới nhảy ra mặt nước, cứ như vậy bị dừng lại trên mặt sông. Vô số trong suốt giọt nước ngược lại ảnh lấy động đá đột nhiên nở rộ thất thải chi quang. Lộng lẫy, có huyền diệu phi thường. Không có ai biết Tô Thành trong nháy mắt nhìn thấy cái gì. Thậm chí ngay cả chính hắn đều có một cái mông lung cảm giác. Tựa hồ có cái bóng chiếu xạ qua đến. Thức hải lò luyện bên trong. Bốc hơi rốt cục đình chỉ. Chất biến có một chút tới. Một tia, là, một tia độ cao thuần túy. Độ cao áp xúc màu vàng kim thần tính. Tựa như linh động con cá bình thường. du lịch ra lò luyện. Tại trở về thức hải một sát cái kia, không chỉ có để bản thể năng lượng chi thân bắt đầu cao tần rung động, liền ngay cả xa vào đến tạm dừng bên trong dưới mặt đất động đá. Vậy bắt đầu tùy theo rung động, tại dạng này rung động bên trong, đại lượng vật chất đều vỡ vụn, bao quát thác nước, bao quát mạch nước ngầm tại trong động đá vôi một đoạn này nước sông. Tại dạng này rung động bên trong, tô thành năng lượng thân thể một tấc tán loạn, lại bắt đầu từng tấc gây dựng lại. Đây là bởi vì, cái này từng tia thần tính, có không thể tưởng tượng khối lượng cùng mật độ, vị trí động đá bị bỗng nhiên kịch biến khối lượng ảnh hưởng. Sinh sinh bốc hơi một bộ điểm, tô thành năng lượng thân thể kết cấu cùng cường độ vậy không đủ. Yếu ớt, có khe hở, có nhược điểm bộ điểm chỉ có thể sụp đổ, sau đó lại chữa trị, gây dựng lại thành càng kiên cố cùng hoàn mỹ kết cấu. Tại dạng này tán loạn cùng gây dựng lại bên trong, màu vàng kim thần huyết không sai, thần tính xuất hiện, thuế biến liền đã hoàn thành, thần tính sinh vật sinh ra, DNA cấp độ cải biến, đã để tô thành hoàn thành một lần cực kỳ mấu chốt siêu thoát. Thần huyết huy sái, bắn tung tóe đến không trung, rồi rào thần thánh khí tức tùy theo tràn ngập, vô số kỳ tịnh giả thiêu đốt linh hồn ngâm sướng nóng bỏng bài hát ca tụng. Sau đó, đông, một cái nhịp đập âm thanh đột nhiên xuất hiện. Đông, đông, tất cả thần huyết cuốn ngược mà quay về. Đông, một cái mạnh nhất nhịp đập âm thanh xuất hiện. Trong động đá vôi tạm dừng hết thảy lập tức khôi phục vận chuyển. Ầm ầm, biến mất thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, cắt đứt mạch nước ngầm một lần nữa phun trào lên dậy sóng nước sông. Toàn bộ động đá bị mở rộng gấp hai có thừa. Hết thảy lồi ra mặt đất vật chất đều biến mất không còn tăm tích. Mặt đất, vách động, mái vòm, tựa như rèn luyện qua bình thường. Vuông vức bóng loáng, mặt ngoài còn lưu lại lưu ly trạng một tầng. Cuối cùng, mông lung thế giới thiện ý, lưu luyến không rời, rời đi. Tô Thành từ tổ ong to lớn bên trong đi ra, tựa như thần chỉ, không phải người, cực độ thuần túy cùng lạnh thấu xương. Không cách nào dùng văn tự chuẩn xác hình dung. Trong chớp nhoáng này, chính tại xử lý nguy cơ hóa thân dừng lại động tác. Một cái tín hiệu cùng thỉnh cầu truyền tới. Bản thể hờ hững, lạnh run sợ chỉ chốc lát. Ngay tại hóa thân chuẩn bị vận dụng cuối cùng thủ đoạn thời điểm, bản thể tiếp nhận cái này tín hiệu, đồng ý điều thỉnh cầu này. Thế là, bản thể bắt đầu chuẩn bị phần làm bản gốc, tiến hành tự kiểm cùng khôi phục. Thật lâu, nhân tính hóa sắc thái một lần nữa trở lại bản thể trong mắt. Hắn thở phào một hơi, không nghĩ tới lại thổi ra một cỗ cương phong. Lạnh thấu xương cương phong đem một bên vách động đánh ra một cái cự đại lõm. Tô Thành sửng sốt một chút, giơ tay phải lên. Một điểm hào quang màu vàng óng mới vừa tư toát ra, liền gây nên cả cái huyệt động rung động. Thần tính, mặc dù chỉ có một tia, nhưng là một hạt hỏa chủng, sau này sẽ là một cái bồi dưỡng và lớn mạnh nó tích lũy quá trình. Đợi đến thần tính đầy đủ, liền là nhóm lửa thần hỏa thời điểm. Dạng này tiến cảnh có thể xưng thần tốc, nhưng mà, lại là đem đã có 2 vạn người thật tin đồ tín ngưỡng mạng lưới ép sạch sẽ. Bây giờ, đã kinh động Tắc Hạ học cung, thực sự không phải đắc chí cùng thỏa mãn thư giãn thời điểm. Tô Thành tính toán thời gian một chút, cùng Mị Nhiễm Thịnh ước định thời gian ngay tại gần đây. Là lúc này rồi, lấy thần tính sinh vật thân phận xuyên qua hiện thực. Bất quá, hiện tại hắn chỉ có thể chỉnh thể xuyên qua, lại không có thể giống như trước như thế. Ném bắn xuyên qua một bộ điểm, còn có thể đem mình phân liệt. Hóa thân nhiệm vụ là phòng ngừa chu đáo. Cái gọi là thỏ khôn có 3 hang. Sớm hoàn thành bố trí, chuẩn bị bất chắc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.